Lục tích chi tinh hà sáng thế, tác giả, Cuồng Tiếu Ba La Đường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 208, chương 209, ngủ ngon ta kỵ sĩ. Khi Trương Lam trở lại cái kia nhỏ hẹp trong tân quán, Lam Lăng đã ngồi tại trước bàn sách ăn bánh bích quy, mà trên người nó toàn bộ tin tức quay phim hệ thống thì bày để ở một bên. www.k6uk.com, trông thấy ngươi không có việc gì, ta an tâm. Trương Lam cười lấy ra kia tiểu xảo thiết bị, từ bên trong lấy ra một mảnh chỉ có ngón út đóng lớn nhỏ chip. Thông thiên tháp đề phòng cực kỳ xâm nghiêm, còn chứa sinh vật phân biệt máy thăm dò, laser tự động công kích hệ thống. Không phải ta cơ linh, cũng không về được, nhớ tới vừa rồi phi hành thể nghiệm, Lam Lăng đều là một trận run rẩy. Yên tâm, trong thời gian ngắn không cần ngươi lại đi. Tạ ơn, Trương Lam đem chip cất vào toàn bộ tin tức trong mũ giáp. Nằm ở trên giường khởi động hình chiếu công năng, cảm giác kia tựa như mô phỏng Lam Lăng lặp lại một lần phi hành quá trình. Chỉ có dạng này lặp lại, mới có thể hiểu rõ thông thiên tháp là kinh khủng bực nào địa phương. Tại không thiên máy bay toàn thế giới đều không thừa hạ vài khung tình huống dưới, thông thiên tháp trở thành lục địa tiến về thượng đế chiếc nhẫn duy nhất dọc đường. Đừng nhìn thượng đế chiếc nhẫn trang bị có đông đảo quỹ đạo pháo, phòng không hệ thống, không thiên bộ đội, nhưng trên thực tế chính là bởi vì thân ở vũ trụ mới phá lệ yếu ớt. Một cái cục bộ phá hư đều có thể đưa tới phản ứng dây chuyền. Cho nên thông thiên tháp bảo an hoàn toàn xứng đáng trở thành toàn cầu đề phòng xâm nghiêm nhất. Trọng địa, Lam Lăng bỏ ra nửa đêm bên trên thời gian, lấy côn trùng thể tích, tốc độ siêu thanh năng lực ứng biến, cũng mới vừa mới thúc đẩy đến thông thiên tháp cửa chính. Căn bản không có biện pháp cắt vào đến nội bộ, nơi này chủ đóng liên bang tối bộ đội tinh nhuệ, thậm chí còn có một chi chưa từng sẽ ở bên ngoài bị lợi dụng đến bộ đội. Đó chính là địa cấp bán thần tộc binh đoàn. Mọi người đều biết, thiên cấp bán thần tộc chỉ có 12 cái vị trí, cũng chưa từng có tăng giảm qua, đại biểu là nhân loại sức chiến đấu mạnh nhất, nhưng ở các tập đoàn bán thần tộc trung tâm nghiên cứu bên trong sinh ra nhiều nhất. Chỉ là nhân cấp, địa cấp bán thần tộc, bọn hắn không có cải biến hoàn cảnh thực lực, nhưng lại có được vượt xa thường nhân tốc độ, sức chịu đựng, thậm chí sức chiến đấu. Bọn hắn bị đặc biệt biên phối tạo thành chiến đấu mới bày. Lấy cường đại nhất bá vương tập đoàn tới nói, mặc dù xếp hạng nhất, nhị thiên cấp bán thần tộc đều không tại nó dưới trướng, nhưng là nó vẫn như cũ bị cho rằng là toàn cầu khổng lồ nhất chiến đấu bày. Lý do chính là, bá vương có được một chi số lượng cao tới 20.000 tên địa cấp bán thần tộc binh đoàn, là lịch sử loài người bên trên số lượng nhiều nhất, chiến lực mạnh nhất bộ đội tác chiến. So sánh với mà nói, xếp hạng thứ hai cũng không phải là Nhật Bất Lạc Đế Quốc tập đoàn, mà là chiếm cứ ở hiện tại châu Bắc Mỹ, ngày xưa uy tín lâu năm cường đại nhất quân công nghiệp tập đoàn Đế Quốc tập đoàn. Đế Quốc tập đoàn là từ Nhật Bất Lạc Đế Quốc trong tập đoàn chia ra một cái tân sinh tập đoàn tổ chức. Thời gian tồn tại cũng chỉ có bất quá 5-800. Nhưng bởi vì có cường đại nghiên cứu khoa học năng lực cùng rời xa bá vương tập đoàn địa lý ưu thế, để nó cất tốc quật khởi, trở thành có thể cùng bá vương tập đoàn so sánh hơn thua tập đoàn. Đáng tiếc, liền xem như đế quốc tập đoàn, cũng vẻn vẹn có được bất quá 3.000 danh địa cấp bán thần tộc bộ đội. Muốn cùng bá vương tranh dài ngắn cũng là suy nghĩ nhiều quá. Trương Lam an tĩnh nằm tại cũ kỹ trên giường, cảm thụ được Lam Lăng phi hành đoạn đường này gian khổ. Thẳng đến đi đến kia thông thiên tháp cổng, hắn cũng không còn cách nào xâm nhập. Chỉnh tề địa cấp bán thần tộc binh đoàn an tĩnh dựng đứng ở chỗ này, giống như từng tôn pho tượng, xem bọn hắn trước ngực đánh dấu. Vậy mà toàn bộ đều là bá vương tập đoàn sai phái tới nhân viên. nghĩ đến cái này chính phủ liên bang ngay cả Eden hạch tâm nhất công tác bảo an đều toàn bộ giao cho bá vương, nói bọn hắn không quan hệ mật thiết, ai cũng không dám tin tưởng a. Đối với cái gọi là liên bang chính trị, nói trắng ra là cũng chính là tiêu tiền trò chơi. Thế lực khắp nơi tại cái này nhìn như độc lập, tầng quản lý bên trong đều có mình người phát ngôn. Vì các phương tranh đoạt lợi ích, Cổ Hiên tại cái này một khối đầu nhập nhất định là thiên văn sổ tử. Cho nên hắn người phát ngôn, hẳn là giờ này khắc này chính phủ liên bang tổng thống. Trình độ nào đó, trước mắt Eden cũng có thể coi là thành là địch nhân lãnh địa. Nhất định phải thận trọng từng bước. Ngay tại Trương Lam cảm thấy hình ảnh đã lúc kết thúc. Từ thông thiên tháp bên trong, một hàng đoàn tàu cao tốc vọt ra, giống như pho tượng địa cấp bán thần tộc binh đoàn lập tức chen chúc đi lên. Bọn hắn từ cỗ xe duy nhất container bên trong tháo xuống duy nhất hàng. Một con dính đầy máu tươi kim loại bịt kín dương, bịt kín cấp bậc là dùng đạn hạt nhân cũng khó có thể từ ngoại giới oanh mở Odin kim loại cấu thành. Lam Lăng, kia cái dương là cái gì? Trương Lam vẻ mặt nghiêm túc mà hỏi. Ta cũng không biết, bọn hắn về sau trực tiếp đem cái dương kéo tới trong kho hàng. Ta vào không được, quá nhiều địa cấp bán thần tộc. Lam Lăng đối kia cái dương cũng là 10 phần để ý. Mặc kệ đó là cái gì, cũng đều là cho chúng ta chuẩn bị. Trương Lam từ giờ khắc này bắt đầu từ trên giường nhảy lên. Mặc vào hắc lân khải, mang tới máu chăn trường đao cùng rắn cạp nong súng lục. Gõ vang lên bên cạnh thuộc về nữ vương Irelion phòng ngủ đại môn. Vẻn vẹn đợi 3 giây, đại môn lập tức mở ra. Cảm giác tựa như Irelion một mực đứng chờ ở cửa hắn đến đồng dạng. Từ giờ trở đi, ta muốn ở tại bên trong phòng của ngươi. Để ý sao? Trương Lam nghiêm túc nói. Ta để ý, ngươi liền sẽ không ở sao? Mặc một thân màu trắng liên thể áo ngủ Irelion mỉm cười tránh ra cổng. Dẫn Trương Lam đi đến. Ta đã được đến tin tức chính xác. Cổ Hiên không muốn sống lấy để chúng ta trở về Tiêu Giao Thành. Trương Lam tiến đến Irelion Hương. Khuê. Làm chuyện làm thứ nhất liền là kiểm tra gian phòng bên trong là có phải có giám sát thiết bị. Lúc nào hắn chuẩn bị để chúng ta còn sống. Lại nói ngươi dự định ngủ đây. Ta chỉ có một cái giường. Irelion gian phòng nhỏ đến ngay cả một cái ghế đều không có. Ta không cần ngủ. Cho ta cái góc tường dựa vào khẽ dựa liền tốt. Trương Lam đem máu chăn trường đao đã đặt ở nơi hẻo. Lánh. Đem một bộ thiếp thân hắc lân khải đưa cho Irelion. Tới đi, từ giờ trở đi, ngươi cần mặc khải đi ngủ. Thứ này có thể mặc ngủ sao? Irelion cau mày nói, hắc lân khải là thiếp thân trang bị. Cái này là đặc thù chất liệu áp xúc. Càng thiếp thân, có thể sẽ có chút không thoải mái. Nhưng thời kỳ phi thường, vẫn là nghe ta đi. Trương Lam nơi này không có cò kè mặc cả chỗ trống. Vâng vâng vâng, ngươi phân phó, ta làm theo. Irelion cầm qua áo giáp, quay người đi vào trong toilet, khóa cửa tựa hồ hỏng, rõ ràng cửa đóng lại, vậy mà mình mở ra một đạo khe hở, lấy Trương Lam trong mắt, vừa vặn có thể trông thấy một chút. Irelion không quan trọng thoát khỏi trên người áo ngủ. Trương Lam lại là không khỏi nghiêng đầu nhìn về phía giường ngủ. Gương mặt có chút nóng lên. Ngày mai bắt đầu ta sẽ rất bận bịu, có rất nhiều hoạt động muốn có mặt. Muốn một mực dạng này võ trang đầy đủ sao? Irelion gác chân, đem thiếp thân hắc lân khải thuận bắp đùi thon dài lôi kéo đi lên. Khi tìm thấy bá vương tập đoàn phái tới sát thủ trước. Chỉ có thể như thế. Trương Lam nhẹ giọng nói, kỳ thật cũng không cần lo lắng như vậy, nơi này dù sao cũng là Eden, hắn không dám gióng trống khua chiêng tấn công chính diện, chỉ phải cẩn thận một chút, hắn là không có cơ hội, không cần an ủi ta cũng không sợ hãi chết. Từ tại kia huyết hồ một bên, tiếp nhận người lễ bái trở thành kỵ sĩ bắt đầu, ta liền đã không còn như vậy sợ hãi tử vong. Phản kháng bá vương nhất định là một con đường không có lối về, nhưng nhất định phải có người đi làm. Aurelian rượu đã hoàn toàn tỉnh. Yên tâm đi, ta là sẽ không để cho ngươi tao ngộ nguy hiểm. Bởi vì chuyện nguy hiểm đều để ta tới xử lý. Là ta mang ngươi đi đến con đường này. Nhất định phải đối ngươi phụ trách. Trương Lam ôm trong ngực máu chăn. Ngồi ở góc phòng chỗ. Ngươi không cần phải phụ trách ta. Ngươi chỉ cần biết. Bất kỳ cái gì thời điểm. Đối với yêu cầu của ngươi ta sẽ không cự tuyệt. Bởi vì đây cũng là lựa chọn của ta. Aurelian toilet đi tới lúc. Một thân đặc chế bó sát người Hắc Lân Khải tựa như quần áo bó. Đưa nàng một thân có lồi có lõm dáng người bao khỏa linh lung cao gầy. Xem được không? Aurelian xoay một vòng. Đây là phòng ngự Khải. Nói cái gì đẹp mắt? Trương Lam cười khổ. Ngực có chút gấp. Trở về đổi một chút. Aurelian lôi kéo cổ áo. Ngủ ở trên giường. Ngủ ngon. Ta kỵ sĩ. Ngủ ngon, nữ vương của ta. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.